Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 142. Kết quả, Cố Hề Lịch phát sóng trực tiếp xong, liền ngủ, khán giả đều khuyên nàng không cần đóng cửa phát sóng trực tiếp. Bọn họ rất vui lòng xem nàng ngủ, tuy rằng nói xem nàng ngủ cũng thật sự không nị, nhưng chân thật mục đích là vì có thể nhìn nàng, cho dù là ở lỗ mãng người. Cho dù là bị khí điên rồi, phát sóng trực tiếp khí còn mở ra dưới tình huống, kẻ xấu cũng không dám làm trò nhiều như vậy liên bang dân chúng mặt đả thương người. Muốn thật như vậy làm, chỉ sợ với liên bang lại vô nơi dừng chân, trừ lần đó ra, vẫn là vì làm nàng lưu lại một dung người xem giao lưu ngôi cao. Hôm nay dưa cũng quá lớn, chủ bá là không hiểu biết liên bang tình huống. Cho nên gì cũng không biết, đối với người xem tới nói, cái này đề tài có thể lưu một suốt đêm siêu đến bây giờ. Ivan quân trường đều còn không có xuất hiện, hắn đã vô pháp tự chứng trong sạch, thật truy, cũng đúng là bởi vì như vậy, Cố Hề Lịch phòng phát sóng trực tiếp mới không có bị đóng cửa. Nàng nói chính là thật sự, cũng không phải bịa đặt, đường đường vũ trụ liên bang. Không phải ai không bán hai giá, chẳng sợ Ivan sau lưng người thật là Phù Tang đại quân. Hắn cũng làm không đến Khống Bình, làm không được cắt đứt phát sóng trực tiếp, cho dù hạ mệnh lệnh, cũng không có khả năng làm dân chúng câm miệng, chẳng sợ liên bang nhân thật sự thực tôn kính vị này đại quân. Lại cũng sẽ không kêu cá nhân dùng bái siêu việt lý trí. Ở tin tức cao tốc lưu thông thời đại, muốn che lại dân chúng đôi mắt. Tắc nghẽn dân chúng lỗ tai, đó là không có khả năng làm được sự tình, bịt miệng của dân còn nguy hiểm hơn chặn sông phòng lũ. Cố Hề Lịch tin tưởng, liên bang văn minh trình độ xa xa cao hơn địa cầu. Những cái đó bị sàng chọn qua rất nhiều biến, mới kêu nàng nhìn đến nhắn lại, dường như toàn vô ý nghĩa, nàng lại cũng nhìn rất nhiều biến, từ nhắn lại bên trong. Cố Hề Lịch thấy được liên bang nhân dân tinh khí thần. Nàng cảm thấy liên bang là một cái pháp chế nghiêm minh quốc gia. Liên bang nhân nhóm đối địa cầu đều có một loại mạc danh hảo cảm. Nguyện ý đi đánh cuộc, lại không phải mù quáng đi đánh cuộc. Cố Hề Lịch cho rằng, nàng ít nhất có 7 phần thắng. Một giấc này, nàng ngủ rất khá, nằm xuống liền ngủ rồi. Hơn nữa một đêm vô mộng. Tỉnh lại lúc sau, nàng liên hệ Dư Ngạn Chi mấy người, ước hảo ở lữ quán lầu một nhà ăn gặp mặt, biết được có người ban đêm xông vào Cố Hề Lịch phòng. Dư Ngạn Chi đều sợ ngây người, Đường Bác Tường lòng đầy căm phẫn, cầm thú không bằng, Dư Ngạn Chi, ngoặc kép, một cái cường tráng nam nhân, ban đêm lặng lẽ lẻn vào thiếu nữ phòng, cái này mở đầu, xác thật đủ để dạy người mắng to cầm thú. Cố Hề Lịch tận lực ngắn gọn mà đem ngày hôm qua phát sinh sự tình nói cho bọn họ. Nói cho bọn họ xâm nhập người có mê hoặc nhân tâm thiên phú năng lực. Đây là trọng điểm trung trọng điểm mơ siêu vì không OOC. Còn phải làm ca ca lên sân khấu. Những cái đó có kiến giải phân tích là Cố Hề Lịch không nên nói ra nói. Ca ca nói một câu, nàng nói một câu. Dư Ngạn Chi, Ivan động cơ là cái gì đâu? Bán an lợi à, Cố Hề Lịch, không cần xem thường tín ngưỡng lực lượng. Một khi bị tẩy não thành công nói, đòi tiền tài đưa tiền tài, muốn mệnh làm không hảo đều nguyện ý cho nhân ra kết luận chính là người tới không có ý tốt. Trước khống chế tư tưởng, người cũng đã bị khống chế được, Cố Hề Lịch có thể nhìn ra được tới, bọn họ bốn người đều không có bị bán an lợi. Bọn họ nghe thế sự kiện thực khiếp sợ, lộ ra đều là chân thật cảm xúc, có thể thấy được Ivan bán an lợi cũng là muốn chọn người. Giống như là kẻ lừa đảo gây án, khẳng định nguyện ý lừa nhà giàu, dùng một lần tiền lời càng nhiều, mỗi cái du khách đều là mục tiêu nhân vật, bọn họ bốn cái có lẽ cũng ở danh sách bên trong. Chỉ là nhân lực hữu hạn, còn không có lừa đến bọn họ này tới. Bị tiếp xúc du khách khẳng định không ngừng nàng một cái. Cố Hề Lịch không như vậy đại mặt, cảm thấy chính mình thật là ông trời thân khuê nữ. Trên dưới 5.000 năm khó gặp nghiêu bức nhân vật, nhưng tinh tế tưởng tượng, lại cảm thấy bị tiếp xúc người khẳng định không nhiều lắm. Mơ siêu nàng cảm thấy có, mê hoặc nhân. Tâm, loại này thiên phú người sẽ không quá nhiều, nếu không liên bang trật tự đã sớm rối loạn, cùng du khách tiếp xúc cũng là yêu cầu thời gian. Ivan cả đêm có thể nói phục vài người, nhân thủ không đủ, không có khả năng tiếp xúc quá nhiều người. Dư Ngạn Chi, chúng ta là người thường, hẳn là sẽ không có việc gì. Ngược lại là Nguyễn Bình phải cẩn thận. Cố Hề Lịch đầu tiên là ngây ra một lúc. Đều nói kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Quả nhiên như thế, ca ca mặt chuyển hướng Dư Ngạn Chi. Cố Hề Lịch, người cảm thấy, này đám người tìm chính là có thiên phú năng lực người. Dư Ngạn Chi, đúng vậy, hắn nói ngươi có thật lớn tiềm lực, cho nên mới sẽ lựa chọn ngươi. Chẳng lẽ thật lớn tiềm lực, nói không phải ngươi thiên phú năng lực sao? Ngũ sắc linh cữu, cỡ nào lợi hại thiên phú năng lực a? Địa cầu du khách nhiều như vậy, ai có tiềm lực ai không có tiềm lực, loại chuyện này nên như thế nào phán đoán? Là một người bình thường, một cái không có thức tỉnh thiên phú năng lực người thường. Dư Ngạn Chi đã thói quen người khác đối hắn nói, người không có thức tỉnh thiên phú năng lực, hảo đáng tiếc a, tận thế thời đại, có thiên phú năng lực người, chính là trong nhân loại tiến hóa giả, người thường cùng tiến hóa giả là có cách biệt một trời. Tiến hóa giả tương lai có vô hạn khả năng. Cố Hề Lịch tâm tình có chút trầm trọng, nàng bỗng nhiên toát ra một cái đáng sợ ý niệm. Mơ siêu nếu vong linh chi tâm có thể đoạt lấy. Như vậy nhân loại thiên phú năng lực có thể hay không đoạt lấy đâu? Như vậy tưởng tượng, liền rất đáng sợ, người có đôi khi không thể quá thông minh, nên hồ đồ liền phải hồ đồ. Phát hiện đề tài hướng càng ngày càng nguy hiểm phương hướng phát triển. Cố Hề Lịch mắt trợn trắng, Su Thí nói, tính bọn họ thật tinh mắt. Ta lớn như vậy, liền chưa thấy qua thiên phú năng lực so với ta còn cường, Đường Bắc Tường. Tán phách khách tương đương uy vũ hùng tráng, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, Cố Hề Lịch phi thường hư vinh, bị liếm cầu Đường Bắc Tường khen đến đặc cao hứng, một đốn cơm sáng ăn xong tới, đôi mắt đều mang theo cười, liền ở những người khác sắp chịu không nổi thời điểm, Cố Hề Lịch hào phóng đem chung quanh trạm điểm tin tức nói cho bọn họ. Thiên phú năng lực hạn chế điều kiện càng ngày càng ít. Cố Hề Lịch cũng càng ngày càng cường, xem qua tư liệu đều kêu nàng ghi nhớ trong lòng, trải qua một ngày một đêm, nửa điểm không quên, nàng có thể một chữ không tồi nói ra, muốn nói quá nhiều, vẫn luôn nói đến buổi chiều 3 giờ mới nói xong, lệnh người líu lưỡi, bán nhiều như vậy tin tức, xài hết bao nhiêu tiền a? Dư Ngạn Chi không khỏi cảm khái, liếm cầu, liếm đến cuối cùng cái gì cần có đều có. Kêu Dư Ngạn Chi tuyển, hắn khẳng định không thể lựa chọn công viên Hải Dương kinh hồn đêm cái này chạm điểm. Cố Hề Lịch cũng không đem cái này chạm điểm tin tức giấu đi. Nhưng đối với cái này chạm điểm, không có người hỏi nhiều một câu, đều không vừa ý nó. Bốn người thương lượng lúc sau, lựa chọn một cái tin tức tương đối tường tận, khủng bố hơi thở cũng không nồng hậu. Thoạt nhìn khó khăn cùng Oanh Hoa Hẻm, không sai biệt lắm chạm điểm. Mơ siêu cái này lựa chọn thực thông minh, nhưng Cố Hề Lịch không thể như vậy tuyển. Oanh Hoa Hẻm nguy hiểm xác thật không cao, nhưng vong linh lĩnh chủ tàng đến quá bí ẩn. Cố Hề Lịch lúc ấy nếu là lấy Bạch Diễm Sinh nửa trái tim, Nhạc Hồng không có kịp thời tỉnh lại, kia nàng thu hoạch cũng chỉ có nửa trái tim. Vậy mệt lớn, ngay cả nàng mổ ra Bạch Diễm Sinh ngực thời điểm, đều không xác định nàng ở trong thân thể có hay không vong linh chi tâm. Quá bị động, nàng lại tuyển lĩnh vực thời điểm, liền ưu tiên lựa chọn đã biết lĩnh chủ là của ai. Tỉ như công viên Hải Dương kinh hồn đêm cái này chạm điểm. Lĩnh chủ chính là Di Tiên Sinh, hắn là công viên Hải Dương người phụ trách, một vị có quyền thế phú N đại. Bốn người muốn đem trên người tiền tài toàn bộ cấp Cố Hề Lịch. Nhưng Trung Nhị thiếu nữ tán phách khách muốn chính là tiền sao? Không, nàng muốn chính là khích lệ, là cầu vồng thí, tiền nàng là sẽ không thu. Nàng coi tiền tài như cặn bã. Chính yếu chính là, vài người thêm lên cũng không bao nhiêu tiền tài. Vẫn là gọi bọn hắn chính mình lưu lại đi. Tốt xấu cộng hoạn nạn quá một hồi. 10 ngày đi qua, gió êm sóng lặng, hết thảy như thường. Cố Hề Lịch vẫn luôn không có đóng cửa phát sóng trực tiếp. Cũng ý đồ từ làn đạn chung tìm một chút manh mối. Có thể làm nàng nhìn đến làn đạn đều là trải qua nhiều lần sàng chọn. Chỉ sợ sàng chọn số lần so trước kia càng nhiều. Sàng chọn tiêu chuẩn cũng càng nghiêm khắc. Nàng từ làn đạn bên trong tìm không ra cùng Ivan, phù tang đại đế, thần thánh hiệp hội có quan hệ nội dung, lại không phải thần linh. Nàng thật đúng là làm không được toàn trí toàn năng, hoàn toàn đoán không ra kế tiếp phát triển rốt cuộc như thế nào. Ai, nàng đối liên bang cái này quái vật khổng lồ hiểu biết vẫn là quá ít. Không nghĩ tới, xa xôi liên bang còn có rất nhiều người đang ở cảm thán. Cái này du khách quả thực là nghé con mới sinh không sợ cọp. Không nghĩ tới thật đúng là kêu lão hổ khái hỏng rồi nha. Đệ nhị quân đoàn xui xẻo, luôn có người thích nghe ngóng. Này đó Cố Hề Lịch cũng không biết, liên bang hết thảy còn ly nàng quá xa xôi. Còn ở ăn mòn khu dãy dụa du khách, vận khí không tốt lời nói cả đời không rời đi địa cầu. Đi không được liên bang. Chờ đợi vốn nên là rất khó ngao, nàng cũng không hoảng hốt, dường như đã đem 10 ngày trước phát sinh sự tình quên mất. Ăn ngon, hảo uống, hảo chơi, một chút đều không nôn nóng, không hổ là khiếu nại đại vương, thiên hạ đệ nhất cáo trạng tinh, kinh nghiệm phong phú, ổn được, Cố Hề Lịch giống như là một quyển thật dày thư, mỗi một tờ đều có bất đồng nội dung. Đại gia suy đoán nàng bản tính đại khái là thực nghiêm cẩn. Sau đó nàng liền bắt đầu cho người xem nhóm biểu diễn như thế nào ngoạn nhạc. Quả thực có độc, này nội dung khán giả thế nhưng cũng xem đến mùi ngon. Đi vào 153 phục vụ khu thứ 13 thiên. Liên bang võ trang bộ bộ, tóc dài biểu một cái thanh minh, vì duy trì địa cầu trật tự, chưa kinh cho phép dưới tình huống. Quân bộ các cấp người khác viên, lén không được cùng địa cầu du khách có bất luận cái gì hình thức tiếp xúc. Trái lệnh giả trọng tội luận xử, này luật đem cưỡng chế chấp hành, ở phục vụ khu các du khách đều có thể nhìn đến này thanh minh. Biết này thanh minh ý nghĩa người không nhiều lắm, Cố Hề Lịch làm đương sự, rất rõ ràng nàng được đến chính mình muốn, an toàn của nàng được đến bảo đảm mơ siêu chỉ có quân bộ nhân tài có thể có lén đi trước địa cầu. Năng lực, ăn mòn khu vực nơi nơi đều là không gian phay đứt gãy. Đối địa hình không hiểu biết tuyệt đối sẽ bị hố chết. Đây là một cái tinh tế hải tặc cũng không dám đặt chân địa phương. Cũng chỉ có quân bộ người, sức chiến đấu mới có khả năng vượt qua lịch lịch. Ta yên tâm, nếu là cưỡng chế chấp hành. Kia trí não liền sẽ đã chịu theo dõi, tái xuất hiện ngoài ý muốn, võ trang bộ thể diện đã có thể mất hết, vì chính mình mặt, cũng muốn bảo đảm du khách an toàn, chỉ cần không ở vong linh lĩnh vực bên trong xảy ra chuyện. Phi phi phi, đồng ngôn không cố kỵ, ta cố ca lợi hại như vậy, khẳng định an toàn vô ngu, bên trong tin tức, đệ nhị quân đoàn quân trường trốn chạy, các ngươi tạo sao? Phù tang đại đế anh minh cơ trí, lại vấn đề khẳng định là Ivan, hắc tử không thể nghi ngờ. Thiết lập quan hệ ngoại giao tiết cuối cùng một ngày, đang lúc hoàng hôn, Cố Hề Lịch bước lên xe buýt, tác giả có lời muốn nói, rốt cuộc là như thế nào lạp, còn không có viết đến tân lĩnh vực, anh, hết chương.